Ta không có ý đó, ta nói là đại đế sao lại đi làm quan tài nhỏ bé như vậy? Hắc Hoàng nói, nó từng theo hầu Vô Thủy, cảm thấy bậc đại đế phải khí thế hùng hồn mới đúng. Hầu ca, thần sắc của ngươi không dễ nhìn lắm. Lúc này, Diệp Phàm nhìn hầu tử vẻ mặt hoảng hốt, không nhịn được hỏi. Trong những năm thái cổ, ta còn quá nhỏ, hôm nay trí nhớ đã phai mờ rồi. Hầu tử bóp trán, dường như cố gắng nhớ lại, nói, hình như ta nghe thúc thúc của ta nói qua truyền thuyết quan tài đá 9 tầng, không thể đụng tới, nếu nhìn thấy phải kính lễ, an táng ở thiên ngoại, thả về sâu trong vũ trụ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt liền trắng nhợt, lần này phiền phức to rồi. Cẩn thận suy nghĩ, thần triều vũ hóa cũng phải tiến cống quan tài này, cống phẩm còn là một khối tài liệu tiên tiên lệ lục kim. Càng nghĩ bọn họ càng sợ hãi. Hầu tử nói, ta nhớ ra một chút, lúc đó thúc thúc ta kể chuyện xưa cho ta nghe, hình như xảy ra ở thời đại thần thoại. Nói là có vương tộc đứng đầu gần với hoàng tộc chiếm được quan tài đá 9 tầng, kết quả bị diệt cả tộc. Tục truyền, sau này có người đưa trở lại vào sâu trong vũ trụ, lúc này mới ngừng đại loạn khủng bố. Chẳng lẽ thần triều vũ hóa diệt vong có liên quan tới quan tài đá này? Mọi người giật mình dùng mình một cái, nghĩ tới những gì sụp đổ, cùng với dấu tay khổng lồ trên tổ mạch, đó là một chiêu đánh nát trăm vạn dặm. Rất khó tưởng tượng một chiêu hùng hồn đó liên hệ với một cái quan tài đá nhỏ này. Tế đàn quan tài này rất đặc biệt, các ngươi cũng chú ý xem, chúng ta đi qua nhiều tiểu thế giới miếu thờ như vậy, chỉ có một tầng đó dựng tấm bia đá, bên trên có khác, tầng thiên 33. Lão mù nói, mọi người ngẩn ngơ, an táng trên 9 tầng trời, đặt ở tầng thiên thứ 33, vậy mà thần triều vũ hóa cũng dám làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, đạo đồng 20 mấy vạn năm trước tái hiện Tề La không nói một câu, bắt đầu lần lượt hạ từng tầng nắp quan tài xuống. Khiến người ta kinh dị là mỗi lần nắp quan tài hạ xuống liền hóa thành một thể, vô cùng kín kẽ. Tới khi nắp quan tài ngoài cùng hạ xuống thì nó trở thành một chỉnh thể, giống như là lõi đá vậy. Ngay cả gã mập họ Đoạn suốt ngày tiếp xúc với lăng mộ cũng không thể nói rõ nguyên cớ. Cái quan tài đá này rốt cục có lực lượng như thế nào chứ? Không thể nói. Diệp Phàm nếu đi qua tinh vực, trên đường lại dựa vào những điểm nút không gian mà đi, chôn sâu bên trong vũ trụ thì chúng ta không thể tìm được. Tề La cũng như hiểu ra, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Đoạn Đức và Hắc Hoàng lúc này nhảy dựng lên. Hai tên tham lam vô sỉ từ xưa tới nay chưa bao giờ nhất trí, lúc này lại phản đối kịch liệt. Đoạn Đức xưng là nhà khảo cổ vĩ đại, lần đầu tiên đối mặt với một cổ quan tài như vậy, chính là một tấm bia lịch sử to lớn, có ý nghĩa trọng đại đối với nhân tộc. Tuy rằng hiện giờ chưa thích hợp để mở ra nhưng về sau sẽ dùng đế binh nghiên cứu thấu triệt. Hắc Hoàng lại càng không phải nói. Nó có thiên hoa loạn trụy, cửu chuyển nghịch thiên, lục đạo luân hồi, tất cả đều nói ra. Cuối cùng còn đạo mạo đưa tới tầm cao sống còn của nhân loại. Nhưng ai cũng đều hiểu tật xấu của nó, gặp bảo vật là sẽ bám dính lấy. Thường xuyên như vậy, hiển nhiên là lúc này bệnh cũ tái phát. Cuối cùng quan tài đá bị Tề La nhét vào trong ngực Diệp Phàm, dặn dò hắn nếu thật sự có thể rời đi thì nhất định phải đưa quan tài này chôn vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ, tuyệt đối không thể lưu lại. Bọn họ đi theo nhóm người tiến vào tầng điện thờ thứ 34 trong tiểu thế giới, vừa tới nơi đã liền biến sắc. Nơi này rất yêu dị, khắp núi đồi đều là quỷ, tiếng quỷ gào liên tiếp khiến da đầu người ta run lên. Rốt cuộc đây là thế giới như thế nào chứ? Khiến người ta không thể lý giải nổi. Đó là nơi nơi đều la ý bông sờ đen, nơi nơi đều là quỷ ảnh, giống như cây cỏ đứng đầy mặt đất. Từng cái đầu quỷ màu đen lúc lắc như một vùng cỏ dại vô tận. Hàn khí âm trầm khiến toàn thân người ta phát lạnh, không kìm nổi run rẩy. Bàng Bác vừa nhìn liền trợn tròn mắt, Đông Phương Giá cũng lảo đảo một cái, gọi thầm chiến thần thu. Lông mao đại hắc cẩu dựng đứng lên, không cất nổi tiếng sủa. Cảnh tượng này thật quá mức khiếp người, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mọi người đều ngây dại.

Không khí nơi này cũng không tầm thường, mọi người đều cảm thấy quỷ dị. Rốt cục cũng có người hành động, đi về phía trước. Cổ cung to lớn có rất nhiều tranh đá, khắc đồ có thể nhìn thấy đều ở trên đá tảng, giảng giải truyền thuyết xung quanh nó. Mà trong cung điện lại có thần tượng chân chính, giống như người nọ, giống như Phật đã lại giống như một lão nông, mơ hồ không rõ. Đây thật sự là thủy tổ của Vũ Hóa Thần Triều sao? Vũ Hóa Đại Đế trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Mọi người đều cảm thấy nghiêm nghị hẳn. Các ngươi tới đây. Đột nhiên có tiếng nói truyền ra từ trong một cung điện cổ. Một đạo đồng đi ra. Tuy chỉ có dáng vẻ 14-15 tuổi nhưng lại phát ra giọng nói già nua phi thường. Ở bên kia có một nữ đồng mi thanh mục tu. Đứng ở trên một cung điện to lớn khác nhìn từ trên cao xuống nói. Lá gan các ngươi cũng thật không nhỏ. Khuôn mặt nàng ngây thơ nhưng giọng nói lại là của một bà lão. Các ngươi là ai? Mọi người đều sợ hãi. Hai đạo đồn xuất hiện ở địa phương này, cũng không phải quỷ mà là người sống, nói chuyện với bọn họ. Các ngươi không biết à? Không phải đã nhìn thấy hình ảnh của chúng ta trong tranh đá sao? Đạo đồng nói giọng già nua. Mọi người giật mình tỉnh ngộ, nhìn vài tấm tranh đá trong cung điện, lập tức thấy mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Mấy bức tranh cai đúng là có khắc hai đạo đồng bên cạnh Vũ Hóa Đoạn Đức, khuôn mặt giống hệt bọn họ. Hai người sống, trên người có khí tức năm tháng đọng lại, có khí tức của đại đế cổ. Đại hắc cẩu run rẩy, nó trải qua rất nhiều chuyện, lập tức phát hiện ra đạo đồng của Vũ Hóa Đại Đế. Mọi người đều ngây dại. Vũ Hóa Đại Đế còn sống sao? Hắn ở nơi nào? Không ít người sợ hãi. Có người sống còn đáng sợ hơn so với quỷ nhiều. Vũ Hóa Đại Đế bất hủ, tất nhiên là trường tồn trên đời. Các ngươi tới quấy rầy giấc ngủ của người rồi. Hai đạo đồng lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, âm thần một nam một nữ. Hai đạo đồng dáng vẻ 11-12 tuổi, môi hồng răng trắng, tràn ngập linh khí. Nhỏ tuổi như vậy mà lại có vẻ già cả. Mọi người đều ngẩn người, trong lòng sợ hãi đứng ngây ra. Hai tiểu tử thoạt nhìn thanh tú thế này nói thật chăng? Nếu vậy thì thật quá đáng sợ rồi. Đi theo Vũ Hóa Đại Đế, chuyện này khiến người ta không thể lý giải. Nếu là sự thực thì đúng là khó tin vô cùng. Trộm mộ, ngươi thấy hai người này có phải là lệ quỷ không? Đại hắc cẩu cảm thấy không được tự nhiên, dùng thần niệm truyền âm bé hết mức, rồi lại vươn móng ra nhéo nhéo Đoạn Đức. Là người sống thì phải, nhưng trên người lại có một loại khí tức quỷ dị khiến lông tóc ta không tự chủ được mà dựng thẳng lên. Đoạn Đức không kìm nổi mà run rẩy. Hắn dùng cỏ tử linh, diêm la thổ, cửu u thai lấy ra hết, sau đó lại dùng cả hoàng tuyền thủy, giống như dốc hết vốn, miệng lại lẩm bẩm, vung chân múa tay, ai không biết còn tưởng hắn bị động kinh. Đáng tiếc tất cả đều vô dụng. Cuối cùng Đoạn Đức ngồi bệt xuống đất, suy sụp lẩm bẩm, cả đời quật mộ, hôm nay chỉ sợ phải gặp tổ tông rồi. Các thánh địa và mấy đại thần triều cũng sợ hãi. Vũ Hóa Đại Đế đến cùng có tồn tại hay không cũng có hai giả thiết. Ít nhất là hắn xuất hiện 30 vạn năm trước, đạo đồng của hắn khó có thể tồn tại. Chớ có không tin, trên người hai đạo đồng kia có lực lượng năm tháng tồn tại. Ta không dám nói là tới gần 30 vạn năm nhưng ta có thể nói thân thể bọn họ đã ở sống tối thiểu 1 vạn năm. Một lão già phong tộc gầy gò đi ra, thần sắc cũng rất khó coi, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Lão già này lên tiếng thì các thánh chủ và phong hoàng đều đi bên cạnh, hiển nhiên là rất có lai lịch, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn còn chưa chết. Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc kêu lên. Không ít người nơi này đều ngây dại. Vẻ mặt các thánh chủ ở nơi này tràn ngập vẻ giật mình. Một số chủ nhân của đại giáo lúc trẻ cũng từng thấy hắn. Nghe đồn 2000 năm trước hắn đã mất rồi. Thánh chủ đời trước của phong tộc. Đây là nhân vật cùng thế hệ với Khương Thái Hư. Tuy rằng không danh chấn thiên hạ như Khương Thái Hư năm xưa nhưng cũng được xưng là người có lực công kích mạnh nhất của Đông Hoang trong 5000 năm. Nhưng hắn có thể sống tới bây giờ cũng là một loại vốn liếng. Có thể sống hơn 4000 năm không chết, bản thân đã đủ nói lên tất cả. Đây đúng là một kỳ tích không nhỏ.